Chương 582, trong nháy mắt tức đoạt. Mà giờ khắc này Trần Mạch bọn họ tại cách đó không xa một cái tuyết sơn đỉnh núi ngồi đấy, ở trên cao nhìn xuống thưởng thức phía dưới cự đất trống lớn biển người chiến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lực chú ý của mọi người toàn bộ tại cái này bột trên thân, thậm chí không ai phát hiện hơn 100 mét độ cao tuyết trên gò núi ngồi đấy mấy người đang xem kịch. Quá chậm a, cái này đều nửa giờ đi qua, bột mới đi xuống 5% lượng máu, đến đánh tới khi nào a, không có tí sức lực nào. Triệu Ảnh Mộng ngồi ở chỗ đó quơ chân lầm bầm một câu. Kỳ thật 5% cũng có mấy cái trăm triệu lượng máu, thật đã không tệ, chỉ bất quá đám bọn hắn tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng, còn có mấy ngàn người, mấy trăm ngàn người giữ vững được nửa giờ cũng thuộc về thực không dễ dàng. Bộ đội tiếp viện đâu, bộ đội tiếp viện cái gì thời điểm đến? Tần Thiên Duẫn luôn cuống, nếu là lại không đến, bọn họ thì chết xong lập tức. Còn có một cây số giống ngay lúc này cái kia thần hoàng chi thú thả người nhảy lên, vô số băng tinh phô thiên cái địa phóng thích ra ngoài. Làm băng tinh phóng thích kết thúc, tất cả mọi người đều đã hóa thành một vệt ánh sáng phục sinh đi, chỉ có cái kia Tần Thiên Duẫn còn sống sót, á không, còn có dấu đi quay chụp lâu tiểu thiến. Mẹ nó, đây chính là thần hoàng chi thú a, cũng quá mạnh đi, song song cái này chư thần điện muốn toàn quân bị diệt quá nhàm chán, cho đến bây giờ lão tử liền không có gặp cái này thiên địa nhất kiếm động thủ qua, toàn bộ hành trình ở nơi đó chỉ huy, chết đáng đời. Tần Thiên Duẫn cắn chặt răng một cây số, hết tốc độ tiến về phía trước 2-3 phút, hắn muốn tại cái này thần hoàng chi thú phía dưới kiên trì 2-3 phút. Thiên địa nhất niệm, Tần Thiên Duẫn chính diện đối mặt cái này bột, kiếm trong tay chỉ lên thiên nhất chỉ, sau đó vô số thanh kiếm hư ảnh đồng loạt tuôn hướng cái kia thần hoàng chi thú. Trần Mạch lông mày nhíu lại, đỉnh phong cấp người chơi không hổ là đỉnh phong cấp người chơi, thì cái này một cái đại chiêu mức độ xác thực không phải người chơi bình thường có thể có. Sương mù thảo xuất thủ tốt khoe a, có sao nói vậy, vẫn là rất mạnh a, một chiêu này nếu như trong đám người thả ra lời nói chỉ sợ có thể chạm giết ngàn người đi. Nhìn thương tổn 150.000, trong nháy mắt đánh ra 150.000 thương tổn, đây chính là thần hoàng chi thú a. Châu Phê thấy cảnh này, những cái kia nhìn trực tiếp người cũng là ào ào tán thưởng, thay đổi trước đó đối với hắn đánh giá, giống thần hoàng chi thú thả người nhảy lên trực tiếp nhào về phía Tần Thiên Duẫn, nhất chảo con trực tiếp chụp về phía hắn, dù sao cũng là đỉnh phong cấp người chơi, Tần Thiên Duẫn tự nhiên cũng không phải ăn chay, thả người nhảy lên liền tránh khỏi, mà cái kia thần hoàng chi thú một bàn tay đập tại trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều rung động động, giống như một quả bom ở nơi đó nổ tung giống lại. Là gầm lên giận dữ, kinh khủng hàn lực bạo phát ra, chung quanh bản thân đều là tuyết, nhưng là tuyết trong nháy mắt biến thành băng. Mà cái kia Tần Thiên Duẫn cả người trực tiếp bị đóng băng ở siêu thần hoàng chi thú thả người nhảy lên, nhất chảo con chụp về phía hắn. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn muốn bị miểu sát thời điểm, không sai, đỉnh đầu hắn toát ra thương tổn là không vô địch lại là vô địch kỹ năng lợi hại, quả nhiên cường giả còn là cường giả, không thể không bội phục. Áp phong giới châu cái kia Tần Thiên Duẫn giải trừ khống chế về sau, trực tiếp lấy ra một hạt châu bóc nát, một cỗ lực lượng quấn quanh hương cái kia thần hoàng chi thú, nó không thể động đậy, có thể kiên trì 30 giây, cần phải không sai biệt lắm đi lại không người. Tới ta cũng không chống nổi. Thần Thiên Duẫn cắn răng nói ra. Trên xuống Trần Mạch nhìn nhất thanh nhị sở. Hoa Trần Mạch đại ca, các ngươi kiếm khách có phải hay không đều có vô địch kỹ năng á? Triệu Ảnh Mộng hâm mộ nói ra. Nếu như nàng cũng có vô địch kỹ năng thật thì lợi hại. Vô địch kỹ năng coi là hy hữu nhất kỹ năng, chỉ có đặc biệt một số nghề nghiệp mới có thể có. Hắn có vô địch Trần Mạch cũng không kinh hãi, nhưng ít ra Trần Mạch đã biết hắn có vô địch. Tương lai bọn họ nhất định sẽ chân chính giao chiến, biết hắn một số át chủ bài cũng là chuyện tốt. Nơi xa, lít nha lít nhít đám người giống giận xông lại. Thần Thiên Duẫn thấy cảnh này thở dài một hơi, đứng vững. Lít nha lít nhít mở y trăm ngàn đám người lần nữa gia nhập chiến đấu, lấy biển người chiến thuật vây công thần hoàng chi thú. Cái này đã thắng A, từ từ thôi đều có thể đem bột mài chết. Thế nhưng là tuy nhiên hùng vĩ, nhưng là không dễ nhìn A, ta vẫn là thích xem Trần Mạch loại kia loè loẹt, dây thiên dây không khí chiến đấu thôi đi. Trần Mạch lợi hại hơn nữa có thế dây thần hoàng chi thú, hắn nhiều lắm là cũng chính là đại chiêu đánh cái mấy trăm ngàn 200 ngàn thương tổn, thần hoàng chi thú có vài tỷ lượng máu á. Thời gian chậm rãi qua đi, lại có hai nhóm người đã gia nhập chiến trường, bột lượng máu rơi tuy nhiên chậm, nhưng là kết cục đã chú định. Còn có 30% hai bên lượng máu. Triệu Ảnh Mộng kích động nói. Không sai biệt lắm. Trần Mạch sau đó mở ra hái hoa áo choa nở dê phi hành kỹ năng, tốc độ đột nhiên nhấc lên, sau đó xông vào chiến trường. Nhìn có người đến, nguyên bản Trần Mạch bọn họ ngồi ở chỗ đó không ai sẽ chú ý đến, nhưng là đột nhiên một cái màu đo áo choa nở dê bóng người bay vào chiến trường, vậy liền không thể không bị người chú ý tới. Lâu Tiểu Thiến đem ống kính chuyển hướng Trần Mạch. Là Trần Mạch, đó là Trần Mạch, ta dựa vào Trần Mạch, hắn vì cái gì cũng ở nơi đây, vì cái gì lao tử nhìn đến Trần Mạch mạc danh kỳ diệu có một loại cảm giác hưng phấn, hắn muốn cướp quái đoạt ngươi sao à, cũng không nhìn một chút bột bao nhiêu HP còn có 30% hai bên, cái kia chính là mấy tỷ huyết, hắn làm sao đoạt cái kia Tần Thiên Duẫn cũng là nhìn đến Trần Mạch bay tới, chau mày. Hắn sao lại tới đây đoạt quái, đây là hắn vô ý thức phản ứng, thế nhưng là nhìn một chút bột lượng máu, coi như đoạt quái cũng không có khả năng cái này HP ra đi thế mà thất tình muốn, mở ra về sau, tiếp xuống một cái thất tình kỹ năng công hiệu quả gấp bội. Tiêu hao trước mắt tất cả điểm ma pháp, mỗi ngày có thể phóng thích một lần. Thất tình ác, lựa chọn một tên mục tiêu, không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp, cưỡng ép tước đoạt mục tiêu 10% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị, tiêu hao điểm ma pháp, 10.000, mỗi ngày có thể phóng thích một lần. Trần Mạch tiến lên về sau, thất tình hai cái kỹ năng trực tiếp phóng thích, đồng thời thả ra mỗi ngày một lần khô héo pháp tắc lực lượng, khô héo pháp tắc cũng có thể tước đoạt 10% lớn nhất thuộc tính, bao quát điểm sinh mệnh, nói cách khác, những lực lượng này phía dưới, Trần Mạch có thể không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp trực tiếp tước đoạt mục tiêu 30% lớn nhất đại sinh mệnh cũng ngay tại lúc này 157.000 một cái thương tổn cực lớn theo cái kia thần hoàng chi thú đỉnh đầu toát ra. Sau đó cái kia thần hoàng chi thú thanh máu trực tiếp bị trống rỗng một sát na này, mặc kệ là khung bình luận vẫn là chung quanh toàn bộ yên tĩnh trở lại, là triệt để an tĩnh, nguyên bản soát bình phong khung bình luận ngừng, màn hình một mảnh trống không. Không sai, mỗi người đều ngây ngẩn cả người, triệt để ngây ngẩn cả người, cái này tờ mờ xảy ra chuyện gì bọn họ làm sao đều nhìn không hiểu a, qua mấy giây hết thảy toàn bộ nổ tung.